Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, Sunet yêu cầu. Shimura Yu vừa nằm vào ổ chăn, liền bị Sunet ôm chặt lấy. Thậm chí Sunet một chân đều trực tiếp treo ở Shimura Yu trên người. Đối với này Shimura Yu đúng là một chút đều không có cảm thấy bất ngờ. Hắn đã từng cùng Sunet đồng thời ngủ một quãng thời gian. Đối với nàng ngủ tương tự nhiên lại hiểu rõ có điều, chỉ có điều nguyên bản ngủ gắt gao Sunet. Nhưng là mở nàng cái kia như thu thủy bình thường con mắt. Ngơ ngác nhìn Shimura Yu. Một hồi lâu nàng mới mở miệng nói. Ngươi trở về, nàng cũng không có điều chỉnh dáng người. Phảng phất không chút nào biết hiện tại hai người thể lực vị có cỡ nào ám muội giống như vậy. Hai người liền vẫn duy trì loại này ám muội trạng thái. Sau một hồi lâu, Sunet mới mở miệng nói. Ngươi hỏi qua Danzo. Shimura Yu gật gật đầu. Hắn nói việc này xem ra kỳ lạ. Nhưng không phải hắn, cũng không phải lão hầu tử làm. Mà là sau lưng có một con không nhìn thấy hắc thủ. Này con liền ngay cả hắn cũng không biết. Sunet nghe được Shimura Yu sững sờ chốc lát. Không nhìn thấy hắc thủ sao? Sau đó nàng trước hết thảy vì là nghiêm nghị nhìn về phía Shimura Yu. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Shimura Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đương nhiên có thể. Đối với ngươi, ta không thẹn với lương tâm. Chỉ hy vọng như thế. Nếu như ngươi lừa dối ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sunet hung hãn nói. Nàng bày đặt lời hung ác đồng thời trên tay nhưng là ôm Shimura Yu càng chặt. Như bạch tuộc bình thường quấn Shimura Yu thân thể. Ta hết sức vui vẻ bị ngươi quấn cả đời. Tuy rằng hoàn cảnh bây giờ có chút đặc thù. Bên cạnh còn có cái người chết. Thế nhưng là một người người xuyên Việt. Hắn ngoài miệng cũng sẽ không quá yếu. Hừ. Sunet ngạo kiều hừ một tiếng. Sau đó liền tiến vào trầm mặc. Có điều cùng nàng tiếp xúc thân mật Shimura Yu lại có thể cảm giác được. Nàng tâm tình bây giờ cũng không phải rất bình tĩnh. Hanzo hay là biết chút gì. Chờ đến thời điểm chúng ta tìm hắn hỏi dò một phen thử một chút xem. Shimura Yu suy nghĩ một chút. Vẫn là cho Sunet nghĩ kế đạo. Sunet có chút không nói gì chừng Shimura Yu một chút. Nhưng là Hanzo dù sao cũng là cái đỉnh cấp cao thủ. Là cùng lão sư như vậy tồn tại. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nói cho chúng ta sao? Phụ thân ta nhưng là ở các quốc gia đều có quan hệ. Hơn nữa hắn trước đây cùng Hanzo quan hệ vẫn là rất tốt. Ở Vũ Tri Quốc đối với Konoha tiên chiến thời điểm. Hắn còn đặc biệt phát ra tính khí. Hiện tại thế cuộc thay đổi. Ta nghĩ đợi được chúng ta đạt được thắng lợi thời điểm. Hanzo nên rất tình nguyện đem tin tức nói cho chúng ta chứ. Sunet chăm chú nhìn chằm chằm Shimura Yu nhìn một lúc lâu sau mới nói. Hiện tại ta bắt đầu tin tưởng ngươi. Shimura Yu nhún vai một cái. Liên quan với Danzo cùng Hanzo quan hệ. Không có cái gì tốt ẩn giấu. Có một số việc càng là ẩn giấu càng dễ dàng bại lộ. Chỉ ít Shimura Yu thừa nhận Sunet không phải dễ gạt gẫm. Nói rõ mới được. Được rồi. Đi ngủ sớm một chút đi. Đã lâu không có ôm lão sư ngủ. Quái nhớ nhung. Ngày mai còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ đây. Shimura Yu dùng hắn còn sót lại cái tay kia. Ôm Sunet nói rằng nhiệm vụ. Sunet hiển nhiên không nghĩ Shimura Yu mới vừa tới đến tiền tuyến thì có nhiệm vụ. Phải biết Danzo nhưng là cha hắn a. Hiện tại lôi quốc đối với thổ chi quốc tiên chiến. Chúng ta cũng nên phản kích. Ngày mai bắt đầu thanh lý một ít tạp ngư. Vẻn vẹn là một câu nói Sunet liền rõ ràng ta cũng muốn đi. Sunet trực tiếp nói. Chuyện như vậy nàng làm sao có khả năng buông tha. Chính mình đệ đệ nhưng là bị những người kia trực tiếp giết chết. Sunet làm sao có khả năng không nghĩ tới báo thù. Hơn nữa Shimura Yu có nhiệm vụ. Nàng tự nhiên muốn đứng ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn. Hiện tại Sunet có thể không chịu nổi Shimura Yu cũng theo chết trận tin tức cái kia Nawaki đây. Shimura Yu hơi kinh ngạc lại cảm thấy chuyện đương nhiên dò hỏi Sunet phản ứng cũng ở dự liệu. Của hắn bên trong phạm vi Sunet lẩm bẩm nhắc tới Nawaki tên hai lần. Sau đó nghiêm túc nói. Ta nhưng là đang vì Nawaki báo thù a. Shimura Yu gật gật đầu. Chỉ cần Sunet muốn đi, không có ai sẽ ngăn cản hắn. Dù cho là Danzo cũng không được Sunet công chúa cơ tên gọi không phải đến không có quyền tùy hứng. Danzo cũng sẽ mừng rỡ Sunet theo Shimura Yu đi. Có như vậy một cái vú em tồn tại. Đi nơi nào đều có bảo đảm, đúng rồi tiểu yêu. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Sunet bỗng nhiên nói rằng Shimura Yu hơi nhíu nhíu. Mày, bình thường chuyện như vậy khẳng định đều là có khó khăn. Xem ra nữ nhân này lại muốn tìm phiền toái cho mình a. Ta muốn sau khi trở về, hướng về làng kiến nghị. Sau đó mỗi cái trong tiểu đội đều sắp xếp một cái chữa bệnh ninja. Như vậy sau đó Konoha tử vong suất nên có thể giảm xuống rất nhiều. Đến thời điểm ta hy vọng cha của người có thể chống đỡ ta đề án. Sunet tràn đầy phấn khởi nói rằng Shimura Yu khẽ thở dài một cái. Quả nhiên là cái phiền toái lớn. Ở mỗi cái trong tiểu đội sắp xếp một cái chữa bệnh ninja cũng may nhờ Sunet có thể nói ra. Quả thật ý nghĩ này rất tốt. Xác thực có thể cứu lại lượng lớn sinh mệnh. Thế nhưng như vậy cần thiết tiêu hao tiền tài quá to lớn nguyên tắc bên trong. Sunet đưa ra cái phương án này là bị phản đối. Bởi vì này còn liên quan những chuyện khác. Tỉ như những này chữa bệnh ninja đều là Sunet đệ tử. Bởi vậy có tính hay không là Sunet muốn cướp ban đoạt quyền. Nếu như đồng ý, Sunet thế lực thực sự là quá to lớn. E sợ Sarutobi Hiruzen cũng không sánh bằng nàng, cái này ta tận lực đi. Có điều có khó khăn. Cao tầng ý nghĩ rất khó lay động. Trừ phi là ta hoặc là ngươi trở thành Hokage. Shimura Yu cảm khái nói. Sunet thoáng thất lạc gật. Gật đầu. Trở thành Hokage sao? Một dạ vô thoại. Shimura Yu ở Sunet trong lòng ngủ cũng là thập phần an nhàn. Đáng tiếc chính là vị này nữ vương đại nhân bộ ngực tựa hồ vẫn không có phát dục. Cùng trong nhà hai con tiểu loli không kém là bao nhiêu sáng sớm. Shimura Yu liền dẫn Sunet đi tới Danzo đại doanh tập hợp đối mặt Sunet đến. Jiraiya cùng Orochimaru trên mặt đều là lộ ra mừng rỡ sắc mặt. Bọn họ cùng Sunet nhưng là tốt nhất chiến hữu quan hệ. Là thuộc về có thể mang phía sau lưng giao cho đối phương bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy. Sunet tiêu chìm xuống. Sunet, người được rồi. Jiraiya mừng rỡ nhìn Sunet cho đệ đệ ta báo thù. Ta làm sao có khả năng không tham dự đây? Tuy rằng không có trước đây sung sướng bầu không khí. Thế nhưng ai nấy đều thấy được lúc này Sunet tâm tình khá hơn nhiều. Chỉ ít như một người bình thường. Không lại giống như mấy ngày trước đây như vậy xác chết di động. Orochimaru hiếm thấy cảm kích liếc. Mắt nhìn Shimura Yu. Không hổ là hắn a. Hiện tại Sunet người quan tâm nhất e sợ cũng biến thành hắn chứ. Sunet, nếu ngươi cũng tham gia, như vậy liền cùng nhau gia nhập đi. Lần này liền do bốn người các ngươi cùng đi. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng diệt trừ ở hòa quốc cảnh nội Hán quốc ninja. Danzo quay về mấy người ra lệnh cái đội hình này tuyệt đối xem như là rất mạnh mẽ. Shimura Yu có bình thường thượng nhẫn thực lực, mà Sunet, Jiraiya, Orochimaru có thể đều là có chuẩn ảnh cấp những khác thực lực. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.